Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, từ ngọn nguồn ngăn chặn hải tặc. Nguyên soái là bọn họ có thể lấy đến ra tối cao quân hàm. Từ hải quân đại tướng chuyển chức thành gia nhập quốc nguyên soái. Miễn cưỡng xem như cùng cấp. Rốt cuộc Alabasta quân đội số lượng nhiều, dân cư nhiều, ở toàn bộ thế giới đều là nhất đẳng nhất cường quốc, đương cái này nguyên soái sẽ không mai một lão. Nhân thân phận, Zephyr bất động thanh sắc, không hé răng, hai cái học sinh anh cùng Bin cũng từng người cúi đầu. Không nghĩ làm ý nghĩ của chính mình ảnh hưởng lão sư phán đoán, công chúa điện hạ biết lão phu suốt đời tâm nguyện sao? Zephyr đại tướng đưa ra một vấn đề, lúc sau lo chính mình trả lời nói. Lão phu phi thường thống hận hải tặc, nhưng cho dù tới rồi hôm nay, ta vẫn như cũ thừa hành ta kia bị đồng liêu nhóm cười nhạo không giết nguyên tắc. Người cảm thấy này có phải hay không thực mâu thuẫn? Randorup ta tuy rằng chưa thấy qua, nhưng gia hỏa kia cuộc đời ta có điều hiểu biết. Một cái so với ta tiểu thất 8 tuổi lão binh, là người tốt. Hảo binh, là hải quân cô phụ hắn, nhắc tới cái này có được tương đồng tao ngộ bạn cùng lứa tuổi. Zephyr thái độ rõ ràng hảo không ít. Cứ việc biết Vivi hao tổn tâm huyết bố trí ra như vậy một cái cục diện. Hắn vẫn như cũ có thể từ Randorup trên người tìm được nhận đồng cảm. Thật sự là bởi vì hai người trải qua quá giống, Zephyr ngữ khí trầm trọng. Randorup kêu gọi mọi người lấy hết can đảm. Cùng hải tặc đối kháng rốt cuộc, hắn hành vi đáng giá khâm phục, nhưng ta không phải hắn, ta là hải quân trước đại tướng, chỉ cần ta còn có một hơi ở, ta liền sẽ cùng hải tặc chiến đấu rốt cuộc. Công chúa điện hạ, nếu ta đi Alabasta, ta đây kiên trì cả đời sự nghiệp làm sao bây giờ? Người có lẽ biết, có lẽ không biết, hải quân bản bộ những cái đó ra hòa. Hừ. Một đám co đầu rút cổ ở Marineford, quay chung quanh hải quân bản bộ. Bọn họ thành lập một đạo lại một đạo phòng tuyến. Căn bản không dám tới tân thế giới. Nếu ta rời đi nơi này, tân thế giới hải tặc liền rốt cuộc vô pháp ngăn chặn, nói được giống như ngươi một người có thể đánh thắng tứ hoàng giống nhau. Vivi âm thầm bĩu môi. Lão nhân tự mình cảm giác quá hảo. Tổng cảm thấy tinh cầu rời đi hắn liền không xoay, nàng trầm ngâm một chút. Chuyện này bên trong đề cập tới rồi đối phương, mộng tưởng, vấn đề. Thứ này ở thế giới khác đó là có thể không? Nhưng ở bên này, lại là trung tâm trung tâm, phàm là cường giả. Đều có chính mình mộng tưởng. Cần thiết cẩn thận xử lý đối phương mộng tưởng cùng bên ta tố cầu chi gian cân bằng, Vivi chính xác. Nói. Lấy ta thị giác tới xem, trong khoảng thời gian ngắn, hải tặc là tiêu trừ không được, thế giới chính phủ ở theo đuổi cân bằng, ta đoán chính phủ bên kia cấp hải quân quân phí cũng là dựa theo cân bằng nguyên tắc tới đi. Zephyr, hừ, một tiếng, đối với thế giới chính phủ có ý thức áp chế hải quân không có phát biểu bất luận cái gì cái. Nhìn, Vivi tiếp tục nói, bọn họ muốn cân bằng, chúng ta trứng chọi đá. Đừng nói nho nhỏ Alabasta, ngay cả Sengoku nguyên soái đối với bọn họ quyết sách cũng là bất lực. Đúng không? Zephyr rất rõ ràng miệng nàng chung, bọn họ là ai? Vẫn như cũ vẫn duy trì trầm mặc, đại phương hướng thượng vô pháp tiêu trừ hải tặc. Nhưng chúng ta có thể ở nguồn cội tiến hành ngăn chặn, Nga. Như thế nào ngăn chặn? Vivi nói ra nàng kế hoạch. Có thể xuyên qua không gió mang hải tặc ta không biết có hay không. Nhưng phòng trừng cực nhỏ. Hiện tại từ tứ hải tiến vào vĩ đại đường hàng hải. Cơ bản đều là đi Rivers Mountain. Lúc sau theo dòng nước. Tiến vào vĩ đại đường hàng hải. Mà rất nhiều hải tặc tiến vào vĩ đại đường hàng hải trạm thứ nhất cơ bản đều ở Alabasta. Chúng ta có thể đầu nhập binh lực. Ở bọn họ tiến vào vĩ đại đường hàng hải lối vào thiết trí trạm kiểm soát. Đem tiến vào vĩ đại đường hàng hải tứ hải hải tặc toàn bộ ngăn lại. Cho đến lúc này, vĩ đại đường hàng hải nơi này hải tặc không có tân nhân bổ sung. Chết một cái thiếu một cái. Hải quân tắc có thể thông qua thế giới trong phạm vi trưng binh. Đạt được cuồn cuộn không ngừng bổ sung. Chỉ cần có 2-3 năm thời gian. hải tặc cùng hải quân lực lượng đối lập liền sẽ thất hành. Lúc ấy thế nào? Nàng chưa nói. Kỳ thật cùng nàng cũng không có gì quan hệ, Zephyr thực nghiêm túc suy nghĩ một chút. Hắn trong khoảng thời gian này, trong đầu toát ra một cái đem tân thế giới hải tặc tận diệt ý niệm. Chỉ là phương án còn không thành thục. Hiện giờ lão phương án còn không có nghĩ ra manh mối. Vivi bên này lại cho hắn đưa ra một cái tân ý nghĩ, hắn thực trầm mặc. Ước chừng suy nghĩ 5 phút, mới nói. Cho dù có lão phu trợ giúp, Alabasta cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn kiến thành phong tỏa vĩ đại đường hàng hải nhập. Khẩu hải quân, kia yêu cầu quân hạm cùng hải binh cũng không phải là số nhỏ tự, Vivi nhìn về phía một bên anh cùng. Bin, có thể nhìn ra được tới. Hai người có chút ý động, bọn họ không sợ chết. Chỉ là lo lắng cho mình bị chết không có giá trị. Là đi tân thế giới cùng tứ hoàng liều mạng. Vẫn là đi vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước đánh những cái đó không thành khí hậu hải tặc. Người đều có su cắt tị hung bản năng. Cái này lựa chọn đề bãi ở trước mặt. Bọn họ theo bản năng liền tưởng tuyển hậu một cái, này không phải nhát gan. Bọn họ trình độ cùng tứ hoàng chiến đấu thật sự là quá nguy hiểm. Đánh một đám tân nhân hải tặc liền nhẹ nhàng nhiều. Nhắm mắt lại liền đánh. Zephyr thấy được bọn học sinh phản ứng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Cho dù tính thượng bọn họ, lại tính thượng lão phu ở hải quân nội một ít người ủng hộ. Tưởng một lần nữa thành lập một chi hải quân, cũng là yêu cầu thời gian, trăm năm hải quân không phải nói giỡn. Cho dù có Zephyr những cái đó học sinh cùng người ủng hộ đảm đương nòng cốt. Một cái sa mạc quốc gia tưởng làm ra một chi hải quân cũng là cái chê cười, hải tặc không phải ngốc. Tử, biết được bọn họ ý đồ sau, khẳng định sẽ triển khai các loại hành động. Thế giới chính phủ bên kia cũng yêu cầu làm đại lượng công tác. Alabasta hải quân rất lớn khả năng chính là một cái thai chết trong bụng kết cục. Vấn đề này Vivi cũng nghĩ tới. Nàng nói, ta cùng ta phụ thân đề qua vấn đề này. Chúng ta nguyện ý lấy ra Nefentari gia tộc toàn bộ tích tụ thuê Zerma 66. Nếu ngài đồng ý hướng Alabasta một hàng, ta sẽ thông chi ta phụ thân. Lập tức phái người đi Bắc Hải. Liên lạc Vinsmoke gia tộc. Chúng ta đập nồi bán sắt. Thuê Zerma 66 tham chiến 2 năm. Phong tỏa vĩ đại đường hàng hải nhập cửa biển. Zephyr nhắc nhở nói, Zerma 66 thuê phí dụng nhưng không thấp, ngươi còn tưởng thuê bọn họ 2 năm. Vivi cũng không để ý chuyện này, nói đến hào khí vô cùng. Không có việc gì, chúng ta có tiền, Alabasta ngàn năm tích tụ, lịch đại quốc vương đều thực cần chính, không có gì xa xỉ yêu thích. Vivi hiện tại tiện nghi thân cha càng miễn bàn, vương hậu sau khi chết, trừ bỏ chiếu cố nữ nhi. Hằng ngày một chút tiêu dùng đều không có. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ. Nhưng tích cóp hạ không ít tiền, Vivi cố ý cường điệu nói. Chỉ cần các ngươi đối Zerma 66 không phản cảm. Vậy không có việc gì, lão nhân nhẹ nhàng thở dài. Zerma 66 xác thật không được tốt lắm người. Nhưng thời buổi này đốt giết cướp bóc hải tặc thật sự quá nhiều. Phản chiếu Zerma 66 loại này lính đánh thuê tính chất tổ chức thật giống như là người lương thiện. Giống nhau, làm một cái đạo đức tiêu chuẩn cực cao hải quân đại tướng. Hắn không thích Zerma 66, nhưng cũng chưa nói tới căm thù. Dù sao không phải hắn bỏ tiền, hắn có thể có ý kiến gì? Hai bên tuy rằng không có nói rõ, nhưng lão nhân đối với Vivi kế hoạch đã có như vậy hai phân tán thành. Bước đầu ý đồ xem như thuận lợi đạt thành. Kế tiếp sẽ từ Vivi nàng cha tới mặt nói. Hết chương.